Chapter 24 Tanha Vagga Craving Manujasya Pamatta Charino Tanha Vagga Timaluva Viya Soplavati Hura Huran Palamichan Vanasmin Vanaro. The craving of the person addicted to careless living grows like a creeper. He jumps from life to life like a fruit-loving monkey in the forest. 24 La Mã, Phẩm Tham Ái. Pháp Cú câu 334. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như dưỡng tham quả rừng.